Phi hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 23, góc truyện audio.com. Ta gần đây táo bón, vẫn là để hôm nào đi. Ta dãy dụa nói, một bên phản kháng một bên động thủ mở đồng hồ đeo tay. Một cây đao trên đầu chữ sắc, là tông thế công ngươi làm cho ta phải đi à, đồng hồ đeo tay tích một tiếng khởi động. Trên màn huỳnh quang nhỏ mặt ngoài xuất hiện phụ đề, hoan nghênh sử dụng dụng cụ thời không chuyển di nhã hiệu hai nam nhân. Sorry, sản phẩm năng lượng không đủ, thỉnh phơi dưới ánh nắng chói chang 3 tiếng đồng hồ bổ sung năng lượng. Cảm tạ sử dụng, 3 giây sau tự động đóng. Ta trợn tròn mắt, nhất thời đã quên hậu đình phòng vệ chiến còn đang tiếp tục. Dây lưng bị vô tình kéo đi, khiến 3 túi hương màu sắc tiên diễm ở trên, trong không trung vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, vô tư rơi trên giường. Đúng rồi, túi hương, lão nói thời khắc nguy cấp lấy ra xem, hiện tại chính là thời khắc nguy cấp đi, trinh tiết sắp khó giữ được còn là bị cái kia áp. Long mỗ, lão mụ ngươi hiện tại hẳn là rất hài lòng đi. Mặc dù cách giường chỉ có một cánh tay, thế nhưng bởi vì bị tông thế công xé, một tay còn đang kéo cái quần không có đai lưng, bò tới mất khí lực rất lớn. Nếu như lúc này có người vào nhất định nghĩ ta rất đáng đi. Rõ ràng sắp bị cường bạo còn liều mạng bò lên trên giường. Dã thú phía sau tập kích bán thân bất toại phía dưới đã bắt đầu đánh chủ ý nửa người trên. Một tay trượt vào trong y phục xoa lưng ta, ngón tay thon dài ấm áp xoa ở trên, có cảm giác ngứa ngứa. Hơn nữa hắn sờ rất có kỹ xảo, chết tiệt cư nhiên còn rất thoải mái. Thật vất vả đụng đến túi hương, ta một tay kéo lưng quần, một tay lấy một cái túi hương, dùng hàm răng xé sợi dây buộc, một tờ giấy rớt ra. Ta vội vã mở ra, tiểu thọ, xét thấy ngươi dung mạo đẹp, đương nhiên là di truyền mình, và thân thể xinh xắn, đương nhiên vẫn là di truyền mình, mụ đoán rằng ngươi ở cổ đại nhất định sẽ bị ong bướm quấn lấy. Vạn nhất ngươi bị ép đi áp người hoặc là bị người khác áp. Để bảo đảm an toàn cho ngươi, mụ để đồ phía dưới mặt đồng hồ thời không chuyển di. Nguy cấp thì dùng, ghi nhớ kỹ. Ghi nhớ kỹ, mẫu thượng, Nga, thực sự là từ trước đến nay không cảm thấy tình thương của mẹ lại quý giá như thế, vĩ đại như thế. Ta dùng hàm răng mở mặt đồng hồ, bên trong quả nhiên có một lớp plastic gì đó. Đồ cứu mạng ở ngay trước mắt, ta cũng không có cái khác hơn, để ra khoảng không kéo quần cũng vì tay nhẹ nhàng cầm lấy cái đông tây kia. Cứ nhiên là một cái áo mưa, đây gọi là thứ có thể cứu ta. Cái gọi là tình thương vĩ đại của mẹ sao? Ta triệt để vô lực, tông thế công thừa dịp lỗ hổng nắm ngang kéo quần ta xuống. Cảm giác mát lạnh triệt để kéo tới. A ta kinh hô, tư thế đưa lưng về phía hắn vừa vặn rất tiện nhượng cái lưỡi ướt át của hắn liếm thượng tiểu cúc hoa phía sau. Phía sau có tiếng hít thở trầm thấp, còn có hơi thở ấm áp phả trên thí thí. Ta, môn, không bằng tắm rửa trước. Bồi dưỡng cảm tình rồi từ từ sẽ đến. Ân, tông thế công hiển nhiên tuyệt không tiếp thu đề nghị của ta. Trái lại dùng chỗ trống lấy tay kia xoa phía trước của ta. Mang theo thô bạo lên xuống lộng hạ bộ đứng lên. A, khiến cho khoái cảm vô lực từ hạ phúc lan tràn lên. Cái mông bị hắn chậm rãi giơ lên. Cảm thấy có một cái gì đó nóng rực để ở động khẩu. Thiên, hiện tại sẽ không sáp vào luôn đi, tuy rằng hiện tại rất muốn phản công, muốn làm cũng làm cái kia áp nhân. Đáng tiếc một người là văn nhược thư sinh hiện đại, một người là cổ đại trấn quốc tướng quân, ai cường ai nhược vừa xem liền hiểu ngay, nếu là trốn cũng trốn không thoát, vậy bảo hiểm một chút đội áo mưa làm đi, miễn cho mất thân còn nhiễm bệnh hoa liễu bệnh giang mai gì đó. À ân, một bên bị khoái cảm dàn vặt một bên thì nỗ lực cho tiểu đệ đệ phía dưới mang mũ. Đáng tiếc là ta đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy, chỉ có thể bằng xúc cảm lộn xộn. Ô tông thế không gầm nhẹ một tiếng, hình như bị xúc cảm ở tay ta kích thích lên rồi. Nguyên lai tiểu đệ đệ còn đang ở giai đoạn thăm dò lập tức dũng mãnh tiến vào. Ta đau quá đi ra ngoài vương bát đản ta nhịn không được đau nhức kêu lên. vạn niên thọ, nam, 18 tuổi, với một câu vương bát đản bắt đầu hành trình nam tình ái lần đầu tiên. Cách chương.